Lý Oai Oai nức nở gật đầu, đã biết. À, đại thiếu gia, anh chậm một chút, trong lúc cô đang nói, người đàn ông xấu xa này đột nhiên xoay người cô, để cô đưa lưng về phía anh, toàn bộ quá trình côn thịt anh vẫn lưu lại trong tiểu huyệt cô, ngay cả lông tóc xung quanh côn thịt cũng nhất nhất dán lên cánh hoa. Trong lúc xoay, lông cứng cọ sát cánh hoa mang đến từng trận đau đớn, Lý Oai Oai lẩy bẩy khó chịu, môi mỏng phát ra tiếng kêu, cô không dám kìm lại cảm giác của thân thể. Cũng không dám không kêu. Ai mà biết được Phàn Mặc Hàn sẽ gây thêm cái gì, cô thật sự sợ anh, rất tốt, nên như vậy, Phàn Mặc Hàn rất hài lòng vì cô hiểu chuyện, khóe miệng cười nhạt, tay anh vỗ lên mông nhỏ xinh đẹp của cô, côn thịt chậm rãi rút ra, lại mạnh mẽ đâm vào, đại thiếu gia, quá sâu, chui vào trong bụng mất. Lý Oai Oai kích động hô lên, đúng, cứ như vậy, kêu to lên, để chú ba nghe thấy. Để hắn yên tâm, biết tôi yêu thương em thế nào, đôi tay nhéo cặp mông phì nộn của cô. Anh rất hưởng thụ xúc cảm nơi cánh mông mềm mại, cùng lúc đó côn thịt tiếp tục tăng tốc độ, bạch bạch bạch, dưới tư thế này, âm thanh của thân thể càng thêm vang dội, côn thịt của người đàn ông cắm vào càng sâu, a. Quá sâu, đâm thủng bụng mất, đại thiếu gia. A a, quá nặng. Đại thiếu gia, em không được, a a, hai tay Lý Oai Oai đỡ tường, cô vừa khóc vừa chủ động vặn vẹo eo nuốt vào côn thịt của anh. Lối vào tiểu huyệt co chặt, dâm thủy không ngừng chảy ra. Làm ướt nhẹp nơi giao hợp của hai người, lông tóc của hai người đều nhiễm sáng lấp lánh, người đàn ông đi vào rất bá đạo, mỗi một lần đều nghiền nát thịt non mẫn cảm mềm mại. Hiện tại cô nghe thấy tiếng hét không biết xấu hổ của chính mình, trong lòng không hiểu sao càng thêm khoái cảm, cô lại nghĩ đến Phàn Mặc Dịch không biết đang nơi nào. Mình kêu lớn tiếng như thế, có lẽ hắn sẽ nghe thấy được. Hắn sẽ có phản ứng gì? Tức giận sao? Hay là... Tự an ủi, nghĩ vậy, thân thể cô lại run lên, trong tưởng tượng đạt tới cao trào, a a a. Quá sâu, quá thích, em muốn chết. À, ngón tay Lý Oai Oai bấu chặt trên tường, cô hưng phấn gào thét, đến tận lúc này, Phàn Mặc Hàn mới buông tha cho cô, sau khi côn thịt cắm mạnh vào, anh vùi thật sâu bên trong, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong tử cung, tinh dịch nóng bỏng cọ rửa tử cung, làm cô dùng mình thêm lần nữa, cao trào liên tiếp, hai chân Lý Oai Oai mềm nhũn không đứng vững, nhưng lập tức. Đại thiếu gia, anh chờ một lát, để em nghỉ ngơi một chút được không, em không được, a a a, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, nửa đêm, người đàn ông dùng mọi cách mà Lý Oai Oai không thể tưởng tượng được để khai phá, tra tấn thân thể cô, buộc cô phải khóc lóc dãy giụa, tiểu huyệt càng chăm chỉ hút chặt lấy côn thịt, nuốt ngấu nghiến tinh dịch anh, cuối cùng, tiểu huyệt cô đều bị va chạm tê mỏi, đôi mắt khóc đến phát đau, giọng nói không phát ra nỗi âm thanh nào. Lúc Phàn Mặc Hàn rút côn thịt ra, theo thói quen cô khép chặt lại tiểu huyệt, tay chân luống cuống bỏ xuống, bước vào nhà vệ sinh, phía dưới bồn rửa tay cô đã sớm giấu ống nghiệm cùng một chiếc tủ lạnh nhỏ. Bây giờ tiểu huyệt cô đang được người đàn ông rót đầy tinh dịch, cô chỉ cần lấy ra một chút cất đi là được, mục đích cô bước Phàn ra phải được thực hiện ngay lập tức, chỉ là, bước chân vừa mới dừng lại, hơi thở chống đỡ cô liền tiêu tan. Đôi chân yếu ớt buông lông, cô ngồi phịch xuống đất, miệng huyệt tự động mở ra, tinh dịch sâu bên trong trào tới, làm toàn bộ miệng huyệt chìm trong ái dịch trắng đục, nhưng Lý Y không dành quan tâm, cô mệt mỏi quá, rất muốn ngủ, mình nhắm mắt một lúc là sẽ ổn thôi, chờ đến lúc mở mắt, cô lấy tinh dịch ra là được, tự nói với chính mình như vậy, cô từ từ nhắm mắt lại, dựa vào bồn rửa mặt ngủ say.